Chương 1140, tìm đường chết thiếu niên A nghe Trương Lương thoại ngữ, người bên cạnh đều là kinh sợ một hồi biểu tình, bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới, trước mắt cái tuổi này thoạt nhìn cùng bọn họ không lớn bao nhiêu thiếu niên, cư nhiên lòng dạ ác độc đến tận đây. Chẳng qua là một lời không hợp mà thôi, Trương Lương liền không chút lưu tình động thủ phế bỏ người này một chân, giả như thương lành sau đó để lại cái gì hậu hoạn, người này muốn tấn thăng đường không phải phế đi. Người cái kia tìm đường chết thiếu niên phục hồi tinh thần lại sau đó, chăm chú nhìn chằm chằm Trương Lương, trong con mắt tràn đầy hận ý lại nhìn ta chằm chằm xem, ta liền đem ngươi này đôi tròng mắt đào xuống tới. Trương Lương bình tĩnh nghiêng đầu sang chỗ khác, mặt mũi bình tĩnh cùng hắn trong miệng thốt ra thoại ngữ hoàn toàn khác biệt, tạo thành so sánh rõ ràng, khiến người ta không biết nói gì cho phải, chỉ cảm thấy phía sau một hồi hàn khí. Tuy là trong lòng tràn đầy hận ý, thế nhưng đối với trước mắt Trương Lương, vậy hiển nhiên không phải là mình có thể trêu chọc nổi, tìm đường chết thiếu niên cuối cùng yên lặng thu hồi ánh mắt, sau đó bị người dìu ra ngoài. Mà Trương Lương cho mình tùy tiện tìm một cao y châu ngô y ngô y xuống, nhân tiện nhìn chung quanh một chút, hắn đối với mới vừa tiểu nhạc đệm cũng không có để ở trong lòng cần phải, thế nhưng người bên cạnh lại làm không được. Ở bây giờ thời khắc như vậy, Trương Lương mới vừa sở tác sở vi, giống như là cắm lên cánh giống nhau, rất nhanh thì chuyển khắp cái này trường học. Trong khoảng thời gian kế tiếp, nếu như không có ngoài ý muốn, những cái này thích thiêu thứ lăng đầu thành, ở gặp được Trương Lương thời điểm, đều sẽ biết thu liễm vài phần. Chỉ ít, trước mắt cái này Trương Lương, liền rõ lộ vẻ không phải bọn họ loại này ở lớp học thượng thiêu chuyện người có thể trêu chọc nổi, đối phương quả thực sẽ không giống như là một cái lục soát quan quân dự bị. Có ý tứ thư viện, thật là khiến người ta sợ hãi tồn tại. Nhìn trước mắt Trương Lương, không biết là lúc nào, có người như vậy ở trong lòng cảm khái nghĩ đến. Mà đối với Trương Lương mà nói, giả như làm như vậy, có thể thiếu rơi rất nhiều quấy giày, hắn không ngại làm nhiều mấy lần, ngược lại loại này sự tình là giết gà dọa khỉ. Cho dù là những huấn luyện viên kia, cũng không có tư cách qua đây can thiệp mình mới lạ. Đối với cái này một điểm, Trương Lương trong lòng có thể nói là có tương đối hiểu rõ, hắn am hiểu nhất chính là chỗ này một điểm. Giả như là ở những thứ khác địa phương, lúc này Trương Lương đương nhiên là không có nhiều như vậy ý tưởng, thế nhưng ở nơi này địa phương, nếu lúc này Trương Lương là một cái vừa mới đến người. Tại loại này địa phương, lúc này Trương Lương hết sức tin tưởng, hắn lúc này giả như không thể khiến cái này người cảm giác được kinh sợ, ở tại thừa thời điểm, kế tiếp sự tình sẽ càng thêm phiền phức. Mà trên thực tế, lúc này Trương Lương một chút cũng không muốn đem chính mình thời gian lãng phí ở những thứ này nhàm chán trong chuyện. Nếu là ở những thứ khác trong chuyện mà nói còn chưa tính, tại loại này nhàm chán trong chuyện cùng những người này lãng phí thời gian, thực sự không phải Trương Lương muốn làm. Cũng chính là bởi vì này dáng vẻ, mới vừa rồi người thiếu niên kêu bỗng nhiên tìm đường chết muốn đi tìm Trương Lương phiền phức thời điểm, ngay lúc đó Trương Lương cũng không chút nào do dự lựa chọn ra chân bẻ gãy người này chân. Tại dạng này chết tình huống bên dưới, tuy là Trương Lương cũng không biết cái kia tìm đường chết thiếu niên hạ tràng. Thế nhưng nếu đều đã nói rõ thiếu niên này là đang làm chết rồi. Như vậy tình huống bên dưới, Trương Lương thật là lười đi nhiều muốn người thiếu niên kia hạ tràng sẽ là cái gì. Ngược lại những thứ này, ở Trương Lương trong lòng, cũng không có cái gì trọng yếu địa phương. Đối phương nếu nghĩ đến sẽ đối hắn xuất thủ, như vậy tự nhiên muốn tuyển trạch thừa nhận bộ dáng như vậy xuất thủ hậu quả. Bằng không, tại dạng này chết tình huống bên dưới. Lúc này Trương Lương cũng không muốn để lúc này các giáo quan làm khó dễ. Phải biết là, giống như là vừa mới cái kia thiếu niên động tác, ở Trương Lương trong lòng, cũng sớm đã xuất thủ đưa hắn giết chết. Có thể cũng chính bởi vì bộ dáng như vậy, sau lại người thiếu niên kia tuy là lúc đó ly khai thời điểm rất không cam tâm, thế nhưng cũng tạm thời không có cách nào hướng Trương Lương trả thù, hoặc giả nói là có huấn luyện viên đưa cho hắn có chút cảnh cáo quan hệ. Bằng không, Trương Lương cũng không tin tưởng, người thiếu niên kia sẽ như vậy dễ dàng buông tay, phải biết là, ở thời đại này, đem điều này thiếu niên đi đứng bẻ gãy, hơn nữa còn là bởi vì này trùng xung đột quan hệ, giả như là đổi thành những thứ khác địa phương, Trương Lương là muốn chịu đến bất đồng trình độ xử phạt. Thế nhưng ở nơi này địa phương, hiển nhiên cùng những thứ khác địa phương có rõ ràng không giống với chỗ. Bởi vì ở Trương Lương giải quyết rồi người thiếu niên kia sau đó, rất nhiều trong cuộc sống. Đều là gió êm sóng lặng, không biết là không phải là bởi vì Trương Lương phía trước giải quyết rồi người thiếu niên kia quan hệ, cho nên kế tiếp trong cuộc sống, lúc này Trương Lương vẫn luôn cảm thụ được bình thường trong cuộc sống bình tĩnh chỗ. Không người nào dám tới trêu chọc lúc này Trương Lương, có thể, tại bọn họ trong lòng, lúc này Trương Lương so với huấn luyện viên còn muốn đáng sợ nhiều đối với cái này một điểm. Lúc này Trương Lương không biết nên nói chút gì mới tốt, thế nhưng vào lúc này chính hắn trong lòng, cực kỳ hiển nhiên là biết rõ, những người khác đối với mình như vậy cảm tưởng, trên thực tế đối với Trương Lương mà nói, có ích lớn hơn. Cho nên, nếu là cái dạng này, Trương Lương cũng không có cần phải đi cụ tránh, ngược lại tại dạng này chết dưới tình huống, lúc này Trương Lương cũng không có bất luận cái gì tốt ốn nắn sự tình, ngược lại đối với này lúc hắn mà nói. Lúc này nói cùng không nói cũng không có cái gì. Sau đó, phải ở chỗ này ngây ngốc bao lâu đây Trương Lương nhìn một chút cái tên này trên danh nghĩa trường học, trên thực tế cũng là tương đối buồn chán a. Bất kể là cái gì phương diện trường trình học, cũng làm cho hắn cảm thấy một trận nhàm chán khái niệm. Bất quá bất kể là nói như thế nào, lúc này Trương Lương còn muốn ở chỗ này một đoạn thời gian mới có thể, mà bây giờ Trương Lương phải làm, chính là ở chỗ này đàng hoàng ở lại một thời gian. Thẳng đến những người khác cảm thấy hắn khảo hạch đủ để thông qua mới thôi. Chỉ là đối với bây giờ Trương Lương mà nói, dáng vẻ như vậy thời gian liền không khỏi có vẻ có vài phần khó chịu đựng đứng lên, cuộc sống nhàm chán luôn là phá lệ dài dòng. Nhất là ở bộ dáng như hiện tại trong hoàn cảnh, may mắn là, những người khác căn bản cũng không dám tiếp xúc Trương Lương, đại khái là cảm thấy lúc này Trương Lương quá mức kinh khủng quan hệ, vì vậy bọn họ ở gặp được Trương Lương thời điểm. Đều là mang tính lựa chọn tránh xa. Đây đối với Trương Lương mà nói, cũng là một cái cầu còn không được chuyện tốt.